idam khopana bhikkhave. Idam khopana bhikkhave. Khasamudayam yam ariya satcham yayam tanha bono bhavika nandiraga sahagata tatra tatra bhinandini seyathidam kama tanha bhava tanha vibhava tanha idam kopana bhikkhave idam kopana bhikkhave dukkha nirodham ariya satya yotasayeva tanhaya asesa viraga nirodha chago patinissaggo mutti analayo idam kopana bhikkhave idam khopana bhikkhave dukkha nirodhagamini patipada ariya satyam ayameva ariyo atthangiko makko seyathidam sammadhiddhi sammasankappo sammavacca sammakammanto sammāajīvo sammāvāyā sammāsati sammāsamādhi.